Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1310, bị người đoạt đoạt. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, đại ma tôn người quay đầu nhìn về phía phô nhóm bên ngoài. Thanh âm cũng đè thấp rất nhiều. Lần nữa nói ra, sắp tới Hắc Sâm tòa thành tới đại lượng cường giả. Trong đó đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đều đã xuất hiện vài vị, chu vi vài cái tiên vực cường giả, mà là bởi vì trận kia cửu u kiếm thánh cùng hoàng tuyền tôn giả tiền đặt cược. Toàn bộ đều chạy tới vọng quân thành, nhìn bề ngoài, toàn bộ vọng quân thành phạm vi một mảnh yên ổn, nhưng sau lưng cũng đã trải qua ám triều bắt đầu khởi động. Như Liệp gia thiếu chủ bị giết tin tức, bởi vì các ngươi suy đoán lung tung mà truyền đi, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức ngập trời. Mấy vị tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ý thức được chuyện nghiêm trọng, dồn dập cam đoan tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đại ma tôn người xua tay nói ra, hơi sau sẽ cho mỗi người các ngươi 100 khỏa tiên tinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu trong cửa hàng tu luyện. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng, thấy một ít lão bằng hữu. Vọng tinh các, Đường Tu vừa mới trở về, liền từ cô Yên Nhi trong miệng biết được một việc tình. Chiến hổ quân đoàn 6 vị hóa thần kỳ thành viên, cùng với một vị thịnh đường đế quốc cao tầng Trần Thiếu Hoa, lọt vào một nhóm không rõ thân phận cao thủ công kích. Đối phương có tiên nhân áp trận. May mà cái kia vị thủ hộ bọn họ ưu tiên kịp thời xuất hiện, mới tránh khỏi bọn họ bị giết. Đối phương là ai? Đường Tu mặt sắc phát lạnh, trầm giọng hỏi. Cô Yên Nhi nói ra, còn không có tin tức, ảnh bộ không có ở nơi này bố trí tình báo internet, mà chúng ta ở chỗ này càng là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên tạm thời còn không biết đối phương là thân phận gì. Bất quá, đã có hai vị kim tiên chạy tới, mới có thể giải quyết chuyện bên kia tình. Đường Tu hỏi, ở cái gì địa phương? Cô Yên Nhi nói ra, hậu thổ giang, khô chỗ. Đường Tu nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp xem. Chúng ta trở về đường lên, gặp phải không ít cường giả. Trong đó rất nhiều người hẳn là đều là theo cái khác tiên vực chạy tới. Ta cảm thấy Vọng quân thành ở những ngày kế tiếp cũng không làm sao thái bình. Cô Yên Nhi mê hoặc nói, muốn phát sinh đại sự gì sao? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, lẽ nào hai vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả đánh cuộc với nhau? Không phải một đại sự sao? Cái này Hắc Sâm tòa thành chỉ là một mảnh nho nhỏ tiên vực. Nơi đây căn bản cũng không có chí tôn cảnh giới cao thủ. Đại la kim tiên ở hàng tỷ sinh linh nghiêm trọng, đã coi như là phi thường khủng bố. Cô Yên Nhi nghe vậy gật đầu nói ra, ngươi nói cũng đúng, toàn bộ Hắc Sâm tòa thành trong phạm vi, đại la kim tiên số lượng chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mấy vị. Trăm vạn đại la kim tiên cảnh giới cường giả, đều không nhất định có một người có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Cho nên hai vị đại la kim tiên đánh cuộc với nhau, hoàn toàn chính xác xem như là đại sự tình. Bất quá, chúng ta thịnh đường người của đế quốc tu vi đều không cao. Như ước thúc một cái, vẻn vẹn làm cho bọn họ giải khai tiên giới tình huống, không cho bọn họ gây chuyện thị phi, cũng không có vấn đề. Đường Tu nói ra, người đế quốc cân nhắc nhiều lắm, khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc. Ta quyết định, sắp tới rồi đến tù ngục thai, mua một nhóm kim tiên cảnh giới cao thủ. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, chúng ta hiện tại chỉ có 20 vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Hoàn toàn chính xác ít một chút, lại mua một nhóm, tương lai nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối. Hậu thổ giang, khô chỗ. Thịnh đường đế quốc hai vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Còn có một vị thiên tiên cấp yêu tiên. Bà, đem, Trần Thiếu Hoa cùng 6 vị chiến hổ quân đoàn thành viên che ở phía sau. Cùng nhất bang tiên nhân rằng co. Lúc này, cái kia vị thiên tiên cấp yêu tiên. Cả người dòng máu màu xanh lục nhiễm ướt áo. Trong tay tiên kiếm cũng cắt thành hai đoạn. Mà Trần Thiếu Hoa cùng 6 vị chiến hổ quân đoàn thành viên cũng đều là vết thương thật mệt mỏi. Nhìn qua phá lệ thê thảm. Đối phương nhất cộng 18 người, ngoại trừ một vị huyền tiên cảnh giới cường giả, còn có 4 vị thiên tiên cảnh giới cao thủ, những thứ khác đều là tu đạo giả, thực lực hầu như đều ở hóa thần kỳ, bị 4 vị thiên tiên cùng một vị huyền tiên vây quanh. Thiếu niên là một vị hóa thần kỳ tu đạo giả, tuổi của hắn không nhiều lắm, nhìn qua nhiều lắm chỉ có 17-18 tuổi. Mặt sắc thương bạch, vóc người gầy gò, nhìn qua một bộ kiêu căng khó thuần dáng dấp. Bà, đem, tử toàn kim giao ra đây, lượn quanh các ngươi một mạng, nếu không thì ta Dạ Lang gia tộc trưởng bối chạy tới. Chính là các ngươi chết không có chỗ chôn thời điểm. Thiếu niên cái kia đôi đằng đằng sát khí, nhãn thần, không ngừng ở thịnh đường đế quốc thành viên thân trên, lên. Đảo qua, uy hiếp được, Trần Thiếu Hoa tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra lãnh khốc quang mang. Đi tới hai vị kim tiên bên người về sau, lạnh nhạt nói ra, tử toàn giờ là chúng ta lấy được trước, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Ta nói rồi, trừ phi các ngươi nguyện ý dùng 1 triệu tiên tinh mua, nếu không thì chớ hòng mơ tưởng. Thiếu niên rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt lóe ra từng đạo sát cơ, ngước cằm nói ra, ta Dạ Lang Thiên Hoa coi trọng đồ đạc, vẫn chưa có người nào dám theo ta cướp đoạt, coi như là các ngươi nhìn thấy trước, cũng nhất định giao ra đây cho ta. Thậm chí, tiểu gia ta hiện tại phi thường khó chịu, siêu cấp khó chịu, các ngươi như không giao ra đây cho ta, ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, trong tay hắn bằng khoảng không xuất hiện ở một cái tử kim hồ lô rượu. Vẹt ra nút lọ nhấp một hớp tiên nhưỡng. Đắc ý nói ra, các người chắc là cái khác tiên vực tới chứ. Dĩ nhiên chưa nghe nói qua ta Dạ Lang gia tộc. Thực sự là kiến thức nông cạn. Nói cho các người biết, ta Dạ Lang gia tộc ở toàn bộ Vọng Quân Thành đều có thể có tên tuổi. Gia tộc kim tiên cảnh giới cường giả đều vô số kể. Mà chúng ta gia lão tổ thực lực càng là kim tiên hậu giai. Nhất không đúng dịp là ta gia lão tổ đang ở Vọng Quân Thành cùng lão bằng hữu gặp mặt. Vừa mới tiểu gia đã cho ta biết gia lão tổ, nói không chừng ta gia lão tổ lập tức có thể chạy tới. Như các ngươi không bả, đem tử toàn kim giao ra đây, nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Kim tiên hậu giai, hai vị kim tiên hậu giai cao thủ, đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc. Chỉ bất quá bọn hắn chức trách là bảo vệ thịnh đường người của đế quốc, mà không phải làm gia làm chủ, cho nên bọn họ chỉ là bà đem. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thiếu Hoa, chỉ cần Trần Thiếu Hoa một tiếng lệnh xuống, bọn họ sẽ lập tức đau nhức hạ sát thủ. Trần Thiếu Hoa đáy lòng có chút do dự. Hắn cũng không biết bên người hai vị cường giả là kim tiên hậu giai tu vi. Thậm chí hắn còn nhớ rõ bệ hạ Đường Tu đã nói, không phải ở bên ngoài phức tạp. Mặt khác, hắn đối với tiên giới tình huống hiểu còn không phải rất tinh tường. Đối với tiên giới những gia tộc kia, càng là không tin tưởng có bao nhiêu bàng đại, cho nên đáy lòng của hắn có chút do dự, không biết nên làm sao lựa chọn. Bỗng nhiên, tất cả mọi người hướng Vọng Quân Thành phương hướng nhìn lại. Bọn họ cảm nhận được hơn 10 đạo khổng lồ khí tức đang ở hướng tới nơi này gần, trong đó có một khí tức càng là lệnh thịnh đường đế quốc hai vị kim tiên hậu kỳ cường giả đều cảm giác được nguy cơ khí tức. Hiu, hiu, hiu, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hơn 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Hoa, ta thu được các ngươi cầu cứu tin tức, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Trong người tới một vị lão già, cau mày nói đạo. Dạ Lật Thiên Hoa vội vàng gọi vào: "Lão tổ, ta coi trọng Tử Toàn Kim, lại bị bọn họ đám người kia cho đoạt. Lúc đầu chúng ta những thứ này không có thành tiên vãn bối so đấu. Nhưng hắn nhóm không là chúng ta đối thủ, thì có một vị yêu tiên động thủ. Lại nhưng về sau, bọn họ không đánh lại được chúng ta, liền lại tới giúp đỡ. Hai tên kia, hình như là huyền tiên cảnh giới cường giả. Dạ Lăng Hồng Vũ, Dạ Lăng gia tộc lão tổ, mấy chục năm trước đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ bất quá hắn làm người khiêm tốn, toàn bộ Vọng Quân Thành biết hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nhìn hai vị Thịnh Đường Đế Quốc Kim Tiên, chân mày hơi nhíu lên, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được đối phương cứ việc tản ra Kim Tiên cường giả khí tức, lại làm hắn sinh ra vài phần kiêng kỵ tâm tình. Chính là hai vị Kim Tiên hậu kỳ người yếu, giết cũng là phải. Đứng ở Dạ Lăng Hồng Vũ bên người một vị mập trung niên, đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc, đạm mạc nói đạo. Dạ Lăng Hồng Vũ nghĩ đến chính mình Đại La Kim Tiên thân phận, còn có bên người cái này vị Đại La Kim Tiên trung cấp Cửu U Kiếm Thánh, tức thì lộ ra vài phần ung dung thần sắc, cười lạnh nói: "Đích xác, Kim Tiên cảnh giới tiên nhân đích xác có chút bản lĩnh, nhưng giết cũng rất dễ dàng." Trần Thiếu Hoa biến sắc, hắn nhạy cảm nhận thấy được bên người hai vị Kim Tiên biến sắc biểu tình, tức thì trong lòng nảy sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn minh bạch, chính mình chỉ sợ là đã gây họa. Bất quá, hắn cắn răng một cái, lần nữa bước ra mấy bước, trầm nói rằng: "Tuy là các ngươi đều là cường giả, hoặc giả còn là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, nhưng cái này sự tình cùng ta Thịnh Đường Đế Quốc những người khác không có quan hệ. Ta thừa nhận không phải là của các ngươi đối thủ. Tử Toàn bây giờ ta cho các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt cũng theo liền, nhưng đừng liên lụy còn lại người." Dạ Lăng Hồng Vũ cười khẩy nói: "Chó má Thịnh Đường Đế Quốc, nhất bang Nguyễn Đản mà thôi." Nói, hắn sẽ động thủ. Một bên, Cửu U Kiếm Thánh toát ra cổ quái thần sắc, nhận thấy được Dạ Lăng Hồng Vũ muốn động thủ, vội vàng giơ tay lên ngăn lại. Nhìn về phía Trần Thiếu Hoa hỏi: "Ngươi nói các ngươi là Thịnh Đường người của đế quốc, vậy các ngươi Thịnh Đường đế quốc có hay không một vị là Thịnh Đường đại đế?" Thịnh Đường đại đế, Trần Thiếu Hoa biết đây là đường tu ở tiên giới dùng tên giả, đạm mạc nói ra: "Hắn là chúng ta Thịnh Đường đế quốc hoàng đế." Cửu U Kiếm Thánh ngạc nhiên, lập tức hắn nhìn về phía hai vị kia Kim Tiên hậu giai cường giả, hỏi: "Các ngươi là Thịnh Đường đại đế theo tù ngục thai mua đi ra?" Một vị trong đó Kim Tiên nói ra: "Không sai." Cửu U Kiếm Thánh lộ ra vẻ cười khổ, xua tay nói ra: "Dạ Lang lão đệ, cái này sự tình coi như xong đi, ta làm hòa sự lão, cái này Tử Toàn Kim liền cho hắn nhóm Thịnh Đường người của đế quốc đi." Dạ Lăng Hồng Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, hỏi: "Cửu U lão ca, người biết cái kia Thịnh Đường đại đế?" Cửu U Kiếm Thánh gật đầu nói ra: "Không chỉ có nhận thức, hơn nữa hai vị này Kim Tiên chính là ta dùng tiền theo tù ngục thai mua xuất hiện, đưa cho Thịnh Đường tiểu lão đệ. Trước đây mua tổng cộng là 20 vị Kim Tiên hậu giai cao thủ, đều là gia tự tù ngục thai." T. Dạ Lăng Hồng Vũ toát ra khó tin thần sắc, kinh ngạc nói ra: "Cửu U lão ca, cái này Thịnh Đường đại đế đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên đáng giá ngài." Cửu U Kiếm Thánh cắt đứt hắn, cười nhạt nói, lại nói tiếp: "Ta đối với Thịnh Đường tiểu lão đệ thân phận cũng thật tò mò. Nhưng mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Nếu hắn hiện tại không muốn nói, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ngoài ra, ta và Thịnh Đường tiểu lão đệ đánh cuộc nhất bà. đem, không nghĩ tới dĩ nhiên bại bởi hắn. Cho nên, ở ba cái Nguyệt Chi về sau, hắn cũng là của ta ngoại viện một trong. Phía trước Tĩnh Dạ ở uy tín trung hào trên, lên, đổi mới nhân vật series hình ảnh. Có chút các huynh đệ tỉ muội nói qua xấu. Vì này Tĩnh Dạ đặc biệt lại lấy một ít phù hợp bọn họ hình tượng khí chất hình ảnh. Đồng thời làm ra tiên giới trở về bảng xếp hạng mỹ nữ AH. Các huynh đệ tỉ muội có thể xem các ngươi một chút trong lòng các loại mỹ nữ nhân vật đồ cùng tính. Dạ trong lòng bài danh, mọi người VX lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình. Tăng thêm quan tâm, ở lịch sử trong tin tức kiểm tra là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.